nhãi con, không chuẩn xuất quỹ. Chương 15, sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tuệ Vân. Không thể, Kỳ Đồ đánh giá Khúc Kinh Sơn từ trên xuống dưới. Bộ này khá tốt, rất tuấn tú. Đi thôi. Sau khi lên xe, hai người bọn họ ngồi ở dãy ghế sau. Mưa phùn bay nghiêng, tài xế khởi động xe. Khúc Kinh Sơn nhìn người bên cạnh, hối hận đến xanh cả ruột. Địa điểm hoạt động là ở một trung tâm thương mại mới mở tại thành phố bên cạnh. Lái xe đến đó mất hơn 2 giờ. Trên đường hắn lấy ra di động lướt Weibo, nhìn đến siêu thoại không ninh của mình. Một bộ phận fan đang bàn bạc về việc tiếp ứng cho hắn. Đi hiện trường, một số người thì đang cãi nhau. Bài viết dài Kỳ Đồ đăng tối hôm qua đã lên hot search, khiến cho rất nhiều người thảo luận. Một số lớn account marketing kêu gọi mọi người chống lại bạo lực Internet. Cũng có không ít quan môi cũng nói đến vụ việc này. Sau đó liền có fan Khúc Kinh Sơn phát hiện có người chân trước xoay Kỳ Đồ Weibo kêu không cần bạo lực Internet. Quay đầu lại chúc Khúc Kinh Sơn trên đường đến hoạt động hôm nay xảy ra tai nạn xe cộ gì đó. Các fan tìm ra được cô ta. Người nọ trở tay đã đăng một bài Weibo, tôi phản đối bạo lực Internet cùng việc tôi mắng Khúc Kinh Sơn có quan hệ gì. Đáng yêu, phía dưới còn có anti-fan bình luận, cô nói như vậy tôi rất thích. Cô nhớ rõ đóng hộp thư, người nọ sau khi bị mắng lại đăng tiếp bài thứ hai. Cầu xin giòi phấn không cần lại bạo lực Internet tôi nha. Kỳ Đồ, anh mau quản quản bọn họ. Chẳng lẽ cái gọi là phản đối bạo lực Internet của anh chính là chỉ nhằm vào nghệ sĩ nhà anh sao? QAQ sao lại có thể giả tạo như vậy? Cứu mạng, lại mắng tôi liền có thể tự tử nha. Siêu thoại có người lo lắng nếu đem người này bức nóng này cô ta sẽ làm ra hành động quá khích gì đó. Bảo những người khác đừng mắng cô ta nữa. Nhưng có một số người nuôi không trôi cục tức này. Cảm thấy không thể để người khác bắt nạt. Vì thế liền cãi nhau cùng người trong nhà. Khúc Kinh Sơn hỏi, có cần tôi đăng bài Weibo để rời đi lực chú ý của bọn họ hay không? Không cần. Kỳ Đồ giơ tay khẩy khẩy tóc đối phương đầu. Lại chỉnh lại cái nơ. Cậu phải yên lặng lên sân khấu. Sau đó cho mọi người kinh diễm. Khúc Kinh Sơn. Được rồi. Loại người này thật là. Trên ghế phụ, Mâu Tư Tư nhịn không được nói. Vì cái gì sẽ có người miệng chính mình tiện bị người khác mắng lại bảo là bạo lực Internet như vậy? Rõ ràng là cô ta quá ghê tởm. Khúc Kinh Sơn nói, thói quen liền tốt, hắn nhàn rỗi đến nhàm chán mà đi dạo diễn đàn. Nhìn thấy fan Doãn Đạt còn đang bôi đen hắn, nhân tiện liền hắc luôn cả Kỳ Đồ cùng, nói chuyện phiếm gián. Tuy rằng ngoài miệng mắng thái tử, nhưng kỳ thật đáy lòng là thực hâm mộ fan thái tử. Một L, làm thái tử thật tốt. Tất cả quy tắc đều vì hắn mà thay đổi. Tiền Tú thời điểm bị cử đi học trận chung kết, đoạt đại ngôn giống như ăn cơm thoải mái bình thường. Tham gia cái tổng nghệ cũng tùy tùy tiện tiện đạt được đặc quyền. Làm những người đi đến hiện tại nhờ thực lực vây quanh hắn chuyển. Vì hắn hy sinh, hâm mộ, nếu là ca ca nhà tôi cũng có thể có được người đại diện như bức như vậy thì tốt rồi. 2L. Ai, 3L, hẳn là con thỏ đi. Con thỏ nhân mạch cùng tài nguyên là thật sự rất tốt. Rốt cuộc từ nhỏ lớn lên ở giới giải trí, anh ta có được phúc lợi từ mẹ mình. Thủ đoạn của anh ta vẫn luôn thực ghê tởm. Mặc kệ mang ai đều như vậy. Vì phủng hồng chính mình bảo bối, có thể không chút lưu tình mà dập nát mộng tưởng của người khác. Nếu không có mẹ của anh ta, anh ta căn bản không có khả năng thuận lợi như vậy. Kết quả anh ta còn không tôn trọng mẹ mình. Ai, thật là tâm đều lạnh. 4L, vì cái gì lại nói đến nhiệt tử kia? Làm fan của nữ thần, tôi đối hắn đã cảm thấy ghê tởm. Hy vọng nhiệt tử cùng thái tử của hắn khóa chết. Cùng nhau thối nát, có mùi thối. 5L, cảm tạ cắt ngôn của lầu trên. Bánh quy là thật sự. CP của tôi ngọt nhất. Lầu trên chua đến lão thái thái dưới lầu nhà tôi muốn báo nguy. Ha ha ha, cười chết tôi. Mắng chửi đi, mắng chửi đi. Sảng khoái muốn chết. một đám phế vật. Khúc Kinh Sơn nhìn đến một nửa. Bên cạnh đột nhiên truyền đến thanh âm của Kỳ Đô. Không cần trả lời. Hắn sợ tới mức tay run lên. Di động rơi xuống trên đùi. Yên tâm, sẽ không sằng bậy. Hắn đem điện thoại nhặt lên. Bất quá anti-fan của anh lại có nhiều như vậy. Hẳn là so với cậu còn nhiều hơn. Kỳ Đồ bình tĩnh mà nói. Rốt cuộc tôi nâng đỏ rất nhiều người. Đối thủ của và fan của bọn họ đều hận tôi. Cho nên các loại khoác ra. Giả làm fan của tôi mắng mẹ tôi. Giả làm fan mẹ tôi mắng tôi. Khơi mào fan mẹ con chúng tôi mắng chửi nhau. Anh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ghế phụ. Đùa giỡn nói. Tư Tư trước kia khẳng định liền rất hận tôi đi. Sao có thể? Mâu Tư Tư quay đầu vội vàng giải thích. Tuyệt đối không có. Tôi nhiều lắm là ghen tị một chút thôi. Không tin anh hỏi Kinh Sơn. Tôi chính là Nhan Cẩu. Nhìn mặt anh liền không thể nào hận nổi sao? Đúng vậy. Tôi có thể làm chứng. Khúc Kinh Sơn nói. Cô ấy chưa từng mắng chửi anh. Cô ấy mắng chính là tôi. Lâu lâu mắng tôi không biết cố gắng. Mắng tôi vì cái gì năm đó không làm việc dưới trướng của anh. Trước kia người khác mắng Kinh Sơn là thái tử. Lòng tôi thực ủy khuất. Luôn là ở diễn đàn khoác áo choàng giải thích chúng ta không phải chúng ta không có ngươi đừng nói bừa. Nhưng là vô luận giải thích như thế nào người khác đều không nghe. Mâu Tư Tư bĩu môi. Mệt mỏi thở dài. Thời gian lâu rồi. Tôi cũng đã biết được. Hiện tại người khác lại mắng hắn là thái tử. Tâm thái của tôi liền biến thành. Đúng đúng không sai. Kinh Sơn nhà chúng tôi chính là thái tử. Mắng. Lớn tiếng lên. Chưa ăn cơm sao? Kỳ Đồ bị cô chọc cười. Cô như thế nào lại đáng yêu như vậy? Bất quá làm cái nghề này thật sự phải nghĩ cách điều chỉnh tốt tâm thái chính mình. Nói chuyện đều là cáo mượn oai hùm. Mâu Tư Tư nháy mắt lấp lánh. Đều là bởi vì anh quá lợi hại. Tôi mới dám vui vẻ như vậy. Hảo hảo cố lên đi. Kỳ Đồ nói. Nếu cô cảm thấy hứng thú làm người đại diện. Về sau cũng có thể phát triển theo hướng này. Mâu Tư Tư thật đúng là có hứng thú. Vì thế bắt đầu hướng anh hỏi một chút vấn đề. Kỳ Đồ còn lại là biểu tình nghiêm túc trả lời. Không lâu sau, bọn họ tới hiện trường hoạt động. Xa xa liền nhìn đến rất nhiều fan chờ ở trong mưa. Ăn mặc áo mưa, giơ bảng tiếp ứng lên cao. Đây là Khúc Kinh Sơn từ sau khi ra hạn hợp đồng lần đầu tiên chính thức lộ diện. Là bắt đầu mới của hắn. Các fan phi thường cấp lực. Cho hắn thật sự đủ mặt mũi. Đều là một ít nữ sinh. Mưa rơi lớn như vậy. Rất nhiều người bị xối ướt. Khúc Kinh Sơn hơi có chút động dung. Xe đến gần. Dừng lại ở địa phương cách thảm đỏ vài bước đi bộ. Tiếng thét chói tai của các fan sắp chấn vỡ pha lê. Vì không cho các cô đợi lâu. Khúc Kinh Sơn hít sâu một hơi. Trực tiếp cầm lấy dù xuống xe. Ai để tôi cầm dù? Kỳ Đồ vội vàng hô một tiếng. Đối phương lại không nghe được. Nào có minh tinh chính mình bung dù. Kỳ Đồ lập tức mở cửa. Xuống xe. Bước nhanh từ mặt sau xe đi về phía hắn. Muốn bung dù cho hắn cho. Đưa hắn đến trước thảm đỏ. Khúc Kinh Sơn nhìn thấy anh đi tới. Sợ anh bị ướt. Vội vàng đem dù đen nghiêng về phía anh. Bên người chính là camera truyền thông, cùng di động của fan. Tất cả đều mở máy ảnh. Kỳ Đồ không tiện nói lời nào. Trực tiếp duỗi tay cầm lấy dù. Ý đồ cứu lại hết thảy chuyện này. Nhưng mà Khúc Kinh Sơn lại vì cảm ơn fan. Quay đầu lộ ra nụ cười công việc. Hướng bọn họ phất phất tay. Căn bản không chú ý tới có chỗ nào không đúng. Kỳ Đồ nghiến răng nghiến lợi. Thấp giọng nói câu. Dù. Dù, Khúc Kinh Sơn ngẩng đầu xem dù. Làm sao vậy? Kỳ Đồ duỗi tay cầm lấy cán dù. Khúc Kinh Sơn cho rằng anh để chính mình phù chính. Vì thế vội vàng đem dù dựng thẳng. Kỳ Đồ hai mắt tối sầm. Phải bị hắn xuẩn khóc. Mắt thấy camera càng ngày càng nhiều. Anh dứt khoát đẩy đối phương một phen. Ý bảo hắn mau đi về phía trước. Chính anh lại là bước ra bên ngoài tán dù. Xoay người rời đi. Nào biết Khúc Kinh Sơn thấy anh đi ra, cho rằng anh bị rơi đồ vật, vì thế bước nhanh theo sau che dù cho anh. Kết quả mới vừa đi ra vài bước, Một cánh tay ngọc túm chặt hắn. Sau đó, một nữ minh tinh mặc váy dài màu đỏ, khuôn mặt xinh đẹp chui vào dưới dù của hắn, khoác lên cánh tay hắn. Là ca hậu Vưu Thi Vân. Vưu Thi Vân duy trì mỉm cười, môi bất động, thấp giọng nói một câu. Đi. Sau đó mạnh mẽ kéo hắn, mang theo hắn bước lên thảm đỏ. Vưu Thi Vân cũng là nghệ sĩ trước kia được Kỳ Đồ dẫn dắt qua. Cô năm nay 35 tuổi, có một giọng nói rất hay. Dung nhan xinh đẹp, vừa xuất hiện liền ổn định. Đèn flash điên cuồng lập lòe, không ngừng chụp hai người bọn họ. Khúc Kinh Sơn phục hồi tinh thần lại, cũng nỗ lực bảo trì chấn định, nhìn về phía máy quay, tích cực phối hợp, sau đó đi theo Vưu Thi Vân cùng nhau ký tên trên tường. Post dáng, Kỳ Đồ từ thông đạo đặc đi vào bên trong trung tâm thương mại. Tìm được Mâu Tư Tư. Mâu Tư Tư bắt lấy tay anh, khẩn thiết mà nói, tuy rằng anh ấy làm không tốt lắm, nhưng là mong anh đừng vứt bỏ anh ấy được không? Ba ba, lại cho anh ấy thêm một cơ hội. Kỳ Đồ từ trong tay cô cầm lấy tờ giấy, một bên lau tóc của chính mình, một bên khẩn cấp soát Weibo. Một màn trên Telegram đỏ kia thực mau bị truyền bá ra tao đi. Có người đã đăng hình Khúc Kinh Sơn cùng Kỳ Đồ ở trên thảm đỏ đoạt dù. Liều mạng cười nhạo, ba âm 520V. Chỉnh đoạn sụp đổ, người ở hiện trường, tôi đạp mã cười chết. Lần đầu tiên thấy minh tinh chính mình bung dù, Khúc Kinh Sơn liền không có chút tự giác thân là minh tinh một chút nào sao? Chính mình trực tiếp cầm ô liền thôi, còn đuổi theo cấp người đại diện bung dù, ha ha ha. Con thỏ, đã thực nỗ lực cứu vãn, nề hà người nào đó chỉ số thông minh quá cao, cứ thế không đem dù đưa cho anh. Thảo, tôi cười đến muốn phun, ít nhiều Vưu Thi Vân tới. Con thỏ, hẳn là cấp ca hậu phát bao lì xì. Cảm ơn cô cứu vớt Khúc Kinh Sơn, cũng cứu vớt anh, đây là, con thỏ. Đều không nói trước với Khúc Kinh Sơn sao? Khu bình luận một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Phốc phốc phốc, Nima, này huynh đệ như thế nào hài hước như vậy? Từng cho rằng anh ta là con sói hung dữ, không nghĩ tới lại là tiểu cẩu ngõ ích ngách. Áp xe pet GF, ha ha ha, liền biết sẽ có cái này. Tôi đứng ở hàng phía trước, nghe được, con thỏ, nghiến răng nghiến lợi hô một tiếng. Dù... Nhưng người nào đó lại là không minh bạch. Tỉ muội thỏ phấn ở phía sau tôi cười đến thiếu chút nữa bị bảo an kéo đi. Tới cùng đát kỷ khiêu vũ đi. Làm đại gia chê cười. Khúc phấn cảm ơn ca hậu. Cảm ơn Bồ Tát. Kỳ Đồ trực tiếp căn cứ cái này bác chủ nói. Đăng một bài Weibo. Vưu Thi Vân. Nói câu. Cảm ơn chị. Không lâu sau. Hot search bị nghệ sĩ tham gia hoạt động hôm nay chiếm cứ. Nhà người khác hot search, XXX thật xinh đẹp, XX áo gió tạo hình, XXX xinh đẹp váy đuôi cá, liền Kỳ Đồ đều bởi vì tạo hình tóc bạc lên hot search. Đề tài phong cách, Mỹ khóc, xoáy ngây người, tuyệt, Khúc Kinh Sơn hot search, Khúc Kinh Sơn chỉnh đoạn sụp đổ. Đề tài phong cách, ha ha ha, ha ha ha, ha, chờ đi xong lưu trình. Khúc Kinh Sơn trở lại bên người người đại diện nhà mình. Cúi đầu, có phải hay không tôi là người ngu ngốc nhất trong số nghệ sĩ anh từng mang? Không có, Kỳ Đồ giơ tay giúp hắn vuốt tóc. Cậu làm rất tốt, Khúc Kinh Sơn cảm thấy anh đang trào phúng chính mình. Hắc hồng nghệ sĩ xoay người mật mã xa điêu. Kỳ Đồ vỗ vỗ bả vai của hắn. Việc của cậu đã hoàn thành, việc còn lại giao cho chúng tôi. Hết chương 15, cách chương.